Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 822, sau lưng sai sử. Ai nói cho ngươi, là ai đem linh căn phóng ở đâu? Liễu lão gia tử đốt đốt ép hỏi, hai mắt phun ra nhà thông thái hào quang, hắn vẫn cho là liễu trạch thanh thể bên trong, hỗn độn linh căn. Thực sự là liễu sạn tâm vận khí tốt. Từ bên ngoài tìm đến, không nghĩ đến nhất định rút ra là tần dương linh căn. Mà lại còn là một vừa xuất thế không đến hai ngày hài nhi. Ác độc như vậy thủ đoạn, làm cho người không rét mà run. Nếu như Bạch Đế Hiên là sát hại liễu như thanh chủ mưu. Như vậy cái này đánh cắp linh căn người, mới là lớn nhất đại nguyên hung. Càng buồn cười hơn là, cái này thủ phạm vẫn là nhất gia nhân. Liễu lão gia tử cảm giác ngực muốn nứt mở đồng dạng. Đau lợi hại, cha, ta, nói, hôm nay ngươi như không cho Dương Nhi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lão phu nhốt ngươi trăm năm cấm đoán. Liễu lão gia tử giận dữ hét, liễu sạn tâm nắm nắm nắm đấm, trầm thấp lấy thanh âm nói, cha. Ta liễu sạn tâm mặc dù có chút tự tư, nhưng là bận tâm tình huynh muội, tuyệt sẽ không tổn thương như thanh hài tử. Cái này hỗn độn linh căn ta cũng là sau đó mới biết được. Nó là tần dương, chỉ là lúc trước linh căn đã trải qua, đừng nói những thứ vô dụng này nói. Ngươi nói cho ta biết, nếu linh căn không phải ngươi rút ra, này là ai, hắn vì sao muốn cho ngươi? Liễu lão gia tử cắt ngang hắn lời nói. Liễu sạn tâm nghiêm nghị nói, cha, cái này linh căn đến tột cùng là rút đi, ta cũng không biết được. Ban đầu ở ta thư phòng bên trong, cũng không biết là ai để vào nhất khối ngọc giản. Ta đem bóp nát sau khi, bên trong viết để cho ta đi Vân Thúy Động cầm một vật. Sau đó ta liền đi, phát hiện này bên trong vậy mà có dấu hỗn độn linh căn. Cha, người cũng biết Trạch Thanh tình huống, lúc trước mẫu thân vì giúp hắn cải thiện thể chất, liều chết ăn cắp lão tổ tinh huyết, nhưng đáng tiếc hiệu quả không tốt. Tại dưới tình huống đó, ta chỉ có thể bị ma quỷ ám ảnh, đem hỗn độn linh căn để vào Trạch Thanh thể bên trong. Đến mức muội muội sự tình, sau đó ta mới biết được, hơn nữa cũng là tại này cái thời điểm. Ta mới ý thức tới Trạch Thanh thể bên trong linh căn kỳ thực chính là tần dương. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nói cái gì đều muộn. Cha, người lúc trước hỏi ta, vì sao muốn cho Trạch mà cải danh tự, tại hắn Trạch tự phía sau thêm một cái thanh tự. Toàn bộ vì là ta nội tâm đối với muội muội ấy náy. Ta thừa nhận là bởi vì tự tư, giấu giếm tình hình thực tế. Có thể tần dương linh căn cũng không phải ta trộm đi. Muội muội chết cũng cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Cha, ngươi phải tin tưởng ta à? Nghe lấy liễu sạn tâm lời nói. Liễu lão gia tử thật lâu trầm mặc. Liễu trạch thanh nguyên danh gọi liễu trạch. Phía sau, thanh, tự. Thật là liễu sạn tâm yêu cầu đổi. Lúc trước hắn còn có chút không hiểu. Không nghĩ đến đúng là cái này nguyên do. Bất quá liễu sạn tâm nói có phải hay không thật. Còn cần bàn bạc. Nếu như là thật. Như vậy ăn cắp linh căn người đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đem linh căn cho Trạch Thanh? Liễu tộc trường. Hiện tại có phải hay không nên bắt đầu ngươi biểu diễn? Tần Dương ánh mắt chuyển hướng liễu. Nguyên Phong. Đám người sững sờ. Nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Cái này lại quan Liễu Nguyên Phong cái gì sự tình? Chẳng lẽ hắn cũng liên lụy vào? Liễu Nguyên Phong ra mặt, có chút run rẩy một chút. Thản nhiên nói, Dương Nhi, bá phụ không rõ ngươi lời này là ý gì. Liễu lão gia tử cũng nhíu mày. Nhìn Tần Dương nói, Dương Nhi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Vẫn có cái gì hiểu lầm? Nguyên Phong không nên tham dự vào việc này bên trong đi. Không ngừng lão gia tử nghĩ như vậy, chính là những người khác cũng là có ý tưởng như vậy. Liễu Nguyên Phong luôn luôn tính cách so sánh nhu hòa, đối xử mọi người đợi sự tình cũng là ôn hòa vô cùng. Làm việc còn cực kỳ thiếu chủ gặp, nhất là làm tộc trưởng sau khi cả ngày như dẫm trên băng mỏng, thật giống như có người muốn đá hắn cái mông giống như. Loại người này thế nào có thể sẽ tham dự vào Tần Dương Linh căn sự tình bên trong đi đây? Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo lạnh lùng độ cung. Ánh mắt thẳng nhìn chòng chọc Liễu Nguyên Phong, chậm rãi nói, Liễu tộc trường, tại cấm địa mở ra trước đó, người mướn người bắt cóc Liễu Chân, con mắt chính là không cho ta tiến vào cấm địa. Chuyện này hẳn là sẽ thừa nhận đi, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trước mặt mọi người người nghe được Tần Dương lời nói sau, sắc mặt tất cả đều biến đặc sắc. Cái gì tình huống? Trước đó vụ án bắt cóc là Liễu Nguyên Phong làm. Dương Nhi, việc này cũng không thể nói lung tung. Ta cho tới bây giờ không có mướn người bắt cóc qua Liễu Chân cô nương. Liễu Nguyên Phong đồng dạng biểu hiện ra một mặt biểu tình kinh ngạc, thoạt nhìn lắm vô tội. Biểu ca, nhất định là ngươi hiểu lầm. Cha và ngươi không oán không cừu lại thế nào hội bắt cóc Liễu cô nương đây? Liễu Uyển Linh gấp giọng nói ra, nàng cũng không muốn Tần Dương cùng phụ thân ở giữa lên cái gì xung đột. Tần Dương cũng không nói nhảm, xuất ra một bộ điện thoại, ấn mở trước đó dằn vặt thẩm vấn người áo đen kia lúc quay chụp video, đưa cho Liễu lão gia tử. Hiện tại công nghệ cao vẫn đủ thuận tiện. Ông ngoại, chính ngươi xem đi. Liễu lão gia tử tiếp qua điện thoại, video thanh âm lắm đải, người chung quanh đều có thể nghe, cũng có thể nhìn thấy đại khái hình ảnh hình dáng. Nghe được người áo đen nói ra Liễu Nguyên Phong là sau lưng người chủ sự sau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng chấn kinh. Tất cả mọi người không rõ Liễu Nguyên Phong vì sao muốn bắt cóc Liễu Chân. Chẳng lẽ là vì để nữ nhi của mình thuận lợi thu hoạch được truyền thừa? Có thể Liễu Uyển Linh thực lực tại Liễu gia tiểu bối bên trong cũng không xuất chúng. Coi như không Tần Dương, cũng khó có thể đạt được truyền thừa. Liễu tộc trường, điều này sao giải thích? Ngươi cũng đừng nói người áo đen này chỉ là muốn nói xấu ngươi. Ta cảm thấy, một người trước khi chết lời nói, kỳ thực vẫn là có thể tin tưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương giống như cười mà không phải cười, đôi mắt chỗ sâu để lộ ra hàn quang. Liễu Nguyên Phong trên mặt vẫn là bộ kia phong khinh vân nhạt biểu lộ, chậm rãi mở miệng, Dương Nhi, ngươi nói ta bắt cóc Liễu Chân con mắt là nhường ngươi không cách nào đi vào cấm địa. Có thể cái này đối ta lại có cái gì chỗ tốt? Chẳng lẽ không có ngươi, Uyển Linh liền nhất định có thể được truyền thừa sao? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái tin phục lý do chứ. Đúng vậy, a Tần Dương, ngươi nhất định phải ấn định phụ thân ta là bắt cóc Liễu Chân sau lưng người chủ sự. Cũng phải có cái lý do đi. Liễu Uyển Linh thấp giọng nói ra, con người xinh đẹp hiện lấy tia vẻ lo âu, cũng không biết đang lo lắng ai. Những người khác cũng nhìn Tần Dương, chắc hẳn tâm bên trong y nguyên không tin Liễu Nguyên Phong sẽ làm ra loại sự tình này. Lý do? Tần Dương mỉm cười, lung lay ngón tay, thản nhiên nói, kỳ thực trước đó ta cũng nghĩ không thông hắn tại sao muốn làm như vậy. Bất quá nhìn thấy vừa rồi Liễu tộc dài một tâm muốn giữ gìn Liễu Trạch Thanh thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được bản thân hẳn là đem não động phóng lớn một chút, lại tiến hành suy đoán. Tỷ như cái gì? Liễu Uyển Linh đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc hắn, tuyết bạch ngọc chỉ có chút nắm mặc áo giáp. Tỷ như hắn, Tần Dương chỉ lấy trên mặt đất Liễu Trạch Thanh, thản nhiên nói, có lẽ hắn nhưng thật ra là Liễu Nguyên Phong con riêng. Cái gì? Lời này như một quả lựu đạn, đầu nhập tại người nhóm bên trong giây lát nhưng nổ tung. Đùa gì thế? Liễu Trạch Thanh thế nào có thể là Liễu Nguyên Phong thân sinh tử? Đây nếu là thật, tuyệt đối để cho người ta mở rộng tầm mắt, nói năng bậy bạ. Liễu Sạn Tâm đầu tiên là sững sờ, mặt bạo tạc tựa như đỏ lên, lại như nhất tinh hỏa rơi vào một chậu xăng bên trên. Cực kỳ khó coi, nội tâm tức giận không thôi. Ý gì? Chẳng lẽ nói hắn bị bản thân thân huynh đệ đội nón xanh? Khinh người quá đáng, chỉ là giờ phút này Liễu Nguyên Phong sắc mặt lại biến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.